Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, chương 1602, ta đến ẩn núp hắn. Canh thứ nhất, ta biết, cũng chỉ có nhiều như vậy. Hai người chậm rãi tán gẫu đi, ta tìm nơi khác khôi phục đi. Lại nói một câu, Hữu Địch Thị đứng lên, chắp tay mà đi, trong động chỉ còn Phương Long hai người. Xem ra có một hồi phong vân thịnh hội đến rồi. Cố Tích Kim sâu xa nói, trong mắt có chờ mong ánh sáng lên. Tin tức này nếu là truyền đi, vừa không có cái khác vào cửa ngưỡng cửa, đảm bảo tứ đại tộc vực chí nhân cao thủ đều muốn tụ hội lại đây. Chàng diện kia, Long Cẩm Y nói không được, da đầu bắt đầu nổ, phảng phất đã thấy lít nhà lít nhít cao thủ bóng dáng. Không chỉ là chí nhân cao thủ, một bước hai bước tổ cấp các tu sĩ cũng phải chen chúc mà đến. Coi như mình không có thành lập đội ngũ đến, nhưng bọn họ còn có thể ở sau đó đoạt. Cố Tích Kim nói bổ sung, không sai. Long Cẩm Y gật đầu nói, sở dĩ việc này bí cảnh then chốt, không chỉ là bảy người đồng tâm hiệp lực cướp được bên trong bảo bối, càng phiền toái chính là sau khi đi ra, làm sao ở những tu sĩ tổ cấp kia mơ ước dưới bảo vệ được bảo bối. Cố Tích Kim gật đầu đồng ý nói, sở dĩ ta có thể khẳng định không có tổ cấp tu sĩ chỗ dựa đội ngũ, đi vào cũng là phí công. Bọn họ vẫn không có đi vào, đã bị knock out rồi. Hai người đều là trí tuệ siêu quần tu sĩ, đi một bước, xem ba bước, ánh mắt sâu xa, giữa vài ba câu, liền đem tình thế phân tích. Long Cẩm Y nhìn phía hắn, trong ánh mắt thâm ý sâu sắc lên, nói rằng, sư phụ của ngươi nếu là được tin tức này, là sẽ làm ngươi mang một nhánh đội ngũ, giúp hắn đi vào đoạt, vẫn là vì ngươi chỗ dựa. Cố Tích Kim nghe vậy trầm mặc, quá rồi sau một hồi lâu, mới lắc đầu nói, ta không biết. Thật không biết. Long Cẩm Y nghe vậy gật đầu, suy tư chớp lát, lại hỏi, ta nghĩ tới một chuyện, lần trước về Thái Hy Sơn thời điểm, bọn họ nói cho ta, Tuấn Mi cùng Đao Lang có ý đem đệ tử của bọn họ hậu bối chuyển tới sư phụ của ngươi trong núi đi, xin mời sư phụ của ngươi đến trông nom bọn họ một cái. Chuyện này làm không có làm đây? Hai cái này tiểu hỗn đản, ngược lại tính toán khá lắm. Cố Tích Kim nghe vậy, chính là tức giận mắng một câu, sau đó nói, không có, ta là lần thứ nhất biết chuyện này. Nếu là như thế, trong thời gian ngắn, chuyện này e sợ muốn đặt xuống. Ngươi nếu là trở về cùng sư phụ của ngươi đưa ra yêu cầu này, hắn chắc chắn sẽ lấy để cho các ngươi thành lập đội ngũ, giúp hắn đi vào đoạt làm như điều kiện. Đồng ý. Cố Tích Kim gật đầu nói, đây là bọn hắn lão gia hỏa này làm được sự tình, tuy rằng ta là đồ đệ của hắn, nhưng hắn cũng là có chính mình tu đạo giấc mơ, ngược lại như ta và các ngươi pha trộn cùng nhau, là chính mình dốc sức làm. Trước việc trọng đại kia, ta đều đến ẩn núp hắn rồi, việc này vẫn cần cẩn thận mưu tính, đến thời điểm đối thủ lợi hại khẳng định là những kia dung hợp cấp 9 linh vật cùng đạo tâm tam biến tu sĩ đội ngũ. Chúng ta bên này đi đâu bảy cái, phải cẩn thận soi mói. Long Cẩm Y nói rằng. Cố Tích Kim liếc hắn một cái, cười nói, ngươi vị phu nhân kia tinh thông thời gian chi đạo, đương nhiên có thể coi là một cái. Ta trước tiên nhắc nhở ngươi, bất luận hai người các ngươi hiện tại quan hệ làm sao, không nên ở trong bí cảnh kia sinh ra sự đến. Long Cẩm Y lắc đầu không nói gì, ánh mắt trở nên phức tạp. Chu Nhan Từ Kính hắn sớm muộn lại muốn đối mặt. Chúng ta nếu là thành lập đội ngũ, tiến vào nhất định phải muốn cướp đến cái kia cuối cùng bảo bối. Bằng không không bằng hiện tại liền đi cho những nhân tổ kia bán mạng, còn có thể đổi chút thù lao. Cố Tích Kim lại hào hùng nói rằng, đó là tự nhiên. Long Cẩm Y gật đầu đồng ý, nói rằng, đụng với Tuấn Mi, Đao Lang, còn có con ngựa kia, có thể nói cho bọn họ biết việc này, chuẩn bị sớm. Cố Tích Kim liếc hắn một cái, thần sắc quái lạ lên, có chuyện liền nói. Long Cẩm Y lạnh nhạt nói, Cố Tích Kim nói, ngươi về Thái Hy Sơn thời điểm, không có được cái khác tin tức sao? Ngươi nói chính là một việc nào? Cố Tích Kim cau mày, lầm bầm lầu bầu vậy nói, ta muốn suy nghĩ một chút, ta bị lão nhân kia buộc lập được lời thề, không đem tin tức về nàng nói cho người khác biết, nhưng nếu là người khác nói cho ta tin tức về nàng, ta lại nói cho người khác biết, đến cùng có tính hay không phá thề. Ngươi đến cùng đang nói thầm cái gì đó đồ vật? Long Cẩm Y nói, Cố Tích Kim liếc mắt nhìn hắn, nở nụ cười lắc đầu nói, quên đi, vẫn là cẩn thận một chút, không nói cho ngươi, miễn ta bị sét đánh chết. Tương lai ngươi tự nhiên biết, nói chung là việc tốt, việc vui. Long Cẩm Y lặng lẽ, cũng không truy hỏi nữa. Hai người lại hàn huyên vài câu những chuyện khác. Long Cẩm Y cáo từ rời đi, tiếp tục đi tìm đạo tâm tam biến cơ duyên. Ta cũng nhắc nhở ngươi, ngươi đạo tâm chưa tam biến, vừa không có dung hợp cấp 9 linh vật, đến thời điểm cũng không nên cản trở, bằng không ta sẽ đổi những người khác trên. Phía sau đột nhiên truyền đến hét lớn, Long Cẩm Y không nói, thần sắc lạnh túc lên. Đến nơi này, hai người hồn nhiên lại như năm đó đôi kia đối chọi gay gắt thiên tài bình thường. Trung ương thánh vực, khắp nơi nhiệt nhiệt nháo nháo, mà không nhìn thấy dòng chảy ngầm, cũng ở không hề có một tiếng động phun trào. Trong Thái Hy Sơn, độn quang vãng lai, đao kiếm tề khiếu, một phái nhiệt nhiệt nháo nháo cảnh tượng. Bây giờ trong Thái Hy Sơn, cao thủ chỉ có Loạn Thế Lương Yên cùng Tiễn Đao muội hai người ở. Như Loạn Thế Đao Lang, Đại Phong thị đám người, tất cả đều đi ra ngoài rèn luyện rồi. Một ngày này, thủ núi tiểu bối đến báo, hai vị lão tổ, ngoài cửa có người cầu kiến, cảnh giới sâu không lường được, vãn bối không biết tỉ mỉ. Hai người nghe vậy, không dám khinh thường, cùng đi ra sơn môn mà đi. Ngoài sơn môn, một bóng người sừng sững, ông lão dáng dấp, một thân bào tím, râu bạc trắng tóc trắng, cao lớn vạm vỡ, sinh rất có uy nghi, chắp hai tay sau lưng dáng vẻ, càng là một phái cường hào khí độ. Hai cái đại đao lông mày, cao cao bốc lên, trong hai con mắt, tinh mang lóe lên, lôi đình như mưa rơi, khí tức xác thực là sâu không lường được. Bởi vì đó là nhân tổ cảnh giới khí tức, hóa ra là Lôi Long tiền bối đến, hai người chúng ta thất lễ rồi. Loạn Thế Lương Yên cung kính nói hành lễ, Tiễn Đao muội cũng tiến lên hành lễ. Đến người lão giả này, chính là Nam Thánh vực tứ đại nhân tổ tu sĩ một trong Lôi Long. Mặt khác ba vị lại là Càn Khôn thị, Hoán Nhật chân quân, Kiếm Trung quân, bọn tiểu bối không nhận thức. Loạn Thế Lương Yên hai người tự nhiên là biết đến. Lôi Long khẽ gật đầu, thần sắc vẫn còn toán hiền lành, không biết tiền bối vì sao mà đến. Loạn Thế Lương Yên hỏi. Lôi Long nói, Loạn Thế Đao Lang có thể ở bên trong, đại ca ra cửa du lịch đi rồi, không ở bên trong sao? Lôi Long nghe vậy, ánh mắt ngưng một thoáng, lại hỏi, ta nghe người ta nói hắn đã đạo tâm tam biến rồi, còn có cái gì có thể du lịch? Hai nữ nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, thực sự là không rõ hắn ý đồ đến. Loạn Thế Lương Yên hơi trầm ngâm, liền gật đầu nói, đại ca xác thực là nhờ số trời run rủi, đã đạo tâm tam biến rồi. Đi ra ngoài du lịch, chủ yếu là vì tìm kiếm cấp 9 linh vật, thì ra là như vậy. Lôi Long gật gật đầu, lại nói, hắn có từng nói, đi nơi nào du lịch rồi? Chưa từng. Như hắn trở về, các ngươi giúp ta nói cho hắn một tiếng, sau khi trở về, tới gặp ta một hồi,